Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 624, 624, đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu như chỉ là trùng hợp đối phương cùng kỳ tử Mặc có thù, mà không phải Tô Lạc ra tay, đây hết thảy cũng là trùng hợp. Ít nhất có thể chứng minh một việc, Tô Lạc không biết kỳ tử Mặc ở trong tay của hắn. Không biết Mã Gia đang điều tra có quan hệ với thần thâu bảo tàng sự tình. Như vậy, Mã Gia liền có thể làm chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm hết thảy không có sơ hở nào. Nhưng điều này tiền đề chính là tìm được giết chết kỳ tử Mặc nhân. Mới có thể biết chuyện này đến cùng phải hay không cùng Tô Lạc có liên quan. Cái này cũng là Mã Hồng Sơn nguyện ý tiêu phí giá thật lớn, tuyên bố giang hồ lệnh truy sát nguyên nhân. Mã Gia sức mạnh có lẽ không đủ để trấn nhiếp toàn bộ phương Nam. Nhưng mà nếu như lại thêm ba mảnh mây mù linh trà, cũng đủ để cho toàn bộ phương Nam đều oanh động đứng lên. Chư vị, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Đối phương tất nhiên có thể lặng lẽ giết chết ta Mã Gia mấy danh vũ đạo tông sư, đủ để chứng minh thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Các ngươi tốt nhất lượng sức mà đi, tuyệt đối không nên đả thảo kinh xà. Mã Hồng Sơn lần nữa căn dặn một câu. Đạo, những người khác nghe nói như thế, nhao nhao tỏ thái độ. Mã gia chủ, ngươi yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Dám ở phương Nam nháo sự, chán sống. Ba ngày, Mã gia chủ, ta cam đoan với ngươi, cho ta ba ngày thời gian. Ta bảo đảm đem cái này ra hòa bắt được trước mặt ngươi tới. Thực lực có mạnh hơn nữa, cuối cùng không phải võ đạo thông thần chi cảnh, đó chính là sâu kiến. Mã gia chủ, ta sẽ phái ra gia tộc tinh nhuệ, cam đoan đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng bắt được trước mặt của ngươi tới. Mã Hồng Sơn nghe chung quanh truyền tới lời nói, trên mặt lộ ra âm trầm chí cực thần sắc tới. Bất kể là ai, dám cùng Mã gia đối nghịch, hắn nhất định phải làm cho đối phương hối hận đi tới thế giới này bên trên. Kim Hải Vịnh biệt thự. Ăn qua bữa tối phía sau, Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai người bò chạy trở về phòng, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Tô Lạc ngồi ở trên ghế salon, cảm thụ được lầu hai gian phòng truyền tới sóng linh khí. Gương mặt vẻ bất đắc dĩ. Sớm biết sẽ không truyền thụ hai nữ tu luyện, bây giờ ngược lại tốt. Hai nữ hoàn toàn si mê tu luyện. Sau khi cơm nước xong luyện cái tay vạch người đều không có. Rơi vào đường cùng, Tô Lạc chỉ có thể về tới gian phòng của mình. Vừa mới dự định cùng hai nữ một dạng, bắt đầu tu luyện. Điện thoại di động của hắn liền vang lên. Lấy điện thoại cầm tay ra, là Liễu Phiêu Nhứ gọi điện thoại tới. Trên mặt hắn hiện ra một tia nghi hoặc. Liễu Phiêu Nhứ nữ nhân này đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho mình làm cái gì? Nhưng chần chờ một chút, hắn vẫn nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, một đạo thanh âm thanh thúy từ trong điện thoại truyền tới. Tô tiên sinh, người biết không, lúc xế chiều hôm nay, phương Nam xảy ra một kiện đại sự. Chủ nhà họ Mã, Mã Hồng Sơn mới thu nghĩa tử bị người giết chết ở biệt thự ở trong. Hơn nữa, Mã gia cũng tức giận vô cùng, trực tiếp mời phương Nam một vài gia tộc gia chủ, ban bố giang hồ lệnh truy sát, muốn đem hung thủ tìm ra. Đang nói ra lời nói này thời điểm, Liễu Phiêu Như nín thở, cẩn thận cảm giác trong điện thoại Tô Lạc phản ứng. Buổi sáng hôm nay thời điểm, nàng mới cùng Tô Lạc nói Mã gia tại tiền tài môn treo thường, muốn bắt giữ hắn. Kết quả buổi chiều, Mã Hồng Sơn nghĩa tử liền bị người phát hiện chết tại trong biệt thự. Nhắc tới chuyện cùng Tô Lạc không có quan hệ gì, nàng đánh chết cũng không tin tưởng. Trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy, phải không? Xem ra Mã gia đối với người nghĩa tử này ngược lại là thật để ý. Tô Lạc giọng của không biến hóa chút nào. Hắn đương nhiên biết Mã gia vì sao lại dốc hết vốn liếng chỉ sợ là lo lắng thần thâu bảo tàng sự tình tiết lộ ra ngoài. Bằng không, Mã gia sẽ không như thế gióng trống khua chiêng tuyên bố giang hồ lệnh truy sát. Đến tìm kiếm giết chết kỳ tử Mạc hung thủ. Nghe được Tô Lạc không có chút rung động nào thanh âm. Liễu Phiêu Nhứ không nhịn được mở miệng hỏi. Tô tiên sinh, người liền không có cái gì khác muốn nói sao? Có cái gì muốn nói? Chuyện của Mã gia, theo ta có nửa xu quan hệ sao? Tô Lạc thần sắc không thay đổi. Thản nhiên nói, nếu là không có những chuyện khác, ta liền tắt điện thoại. Các loại, Liễu Phiêu Nhứ nghe nói như thế. Vội vàng nói, Tô tiên sinh, Mã gia đã nắm giữ chứng cứ. Là một tấm hình, ta bây giờ phát cho ngươi xem một chút. Ta đã biết, ngươi trực tiếp phát điện thoại di động ta đi lên liền tốt. Nói, hắn liền cúp điện thoại. Nghe điện thoại truyền tới âm thanh bẩn. Liễu Phiêu Nhứ ngây ra một lúc, chẳng lẽ nàng đoán sai? Mã Hồng Sơn nghĩa tử bị giết sự tình, cùng Tô Lạc không có quan hệ. Cái này, có thể sao? Nàng lắc đầu, nhưng vẫn là đem một tấm hình phát cho Liễu Tô Lạc. Trong phòng, leng keng, một đầu tin nhắn phát tới. Tô Lạc ấn mở tin nhắn, lập tức một tấm hình đập vào tầm mắt. Hắn chỉ là liếc mắt nhìn. Tiện tay liền đem ảnh chụp cho xóa bỏ. Hắn biết tấm hình này chủ nhân chính là quỷ đói. Nhưng mà hắn càng thêm biết. Cho dù là Mã gia đem toàn bộ phương Nam đều lật tung tới. Cũng không tìm tới quỷ đói. Quỷ đói tinh thông dịch dung. Trên tấm hình này mặt thân ảnh chính là quỷ đói dịch dung phía sau bộ dáng. Liền thân tài cũng thay đổi. Muốn tìm được quỷ đói. Làm sao có thể. Trừ phi có bị một ngày, quỷ đói lần nữa mang theo mặt nạ quỷ xuất hiện. Bằng không, Mã gia đừng vọng tưởng tìm được quỷ đói. Hơn nữa, lấy lực lượng bây giờ của hắn, đối phó Mã gia cũng không tính việc khó gì. Nếu như Mã gia thật sự tìm được quỷ đói, muốn đối phó quỷ đói, hắn không ngại ra tay, đem ngựa nhà khô nhổ tận gốc. Tiện tay đưa điện thoại di động bỏ vào bên cạnh, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, bao phủ ở trong phòng ở trong. Hôm nay, chú định đêm không ngủ, phương Nam Mã gia lực ảnh hưởng lấy được hoàn mỹ hiển lộ rõ ràng. Cơ hồ theo giang hồ lệnh truy sát tuyên bố. Toàn bộ phương Nam cơ hồ đều oanh động đứng lên. Đầu đường, thậm chí tất cả lớn nhỏ khách sạn, đường sắt cao tốc đứng. Sân bay các nơi toàn bộ xuất hiện từng cái cầm trong tay ảnh chụp nhân. Ánh mắt sắc bén đảo qua mỗi người. Không buông tha bất kỳ dấu vết gì. Cơ hồ vô số giống nhau vóc người nam nhân tức thì bị cưỡng ép mang đi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì pháp luật có thể nói. Giờ khắc này, phương Nam Mã gia lực ảnh hưởng cơ hồ phát huy đến cực hạn. Làm cho cả phương Nam đều trở nên gió nổi mây phun đứng lên. Rạng sáng hôm sau bên trên, Tô Lạc vừa mở to mắt, theo bản năng muốn ôm chầm bên người Lâm Diệu Nhan. Đêm qua, hắn tính toán tu luyện trong một đêm. Bất quá, nguyên bản hòa hứa Tư Dĩnh cùng một chỗ tu luyện Lâm Diệu Nhan đột nhiên xông vào gian phòng. Hắn dứt khoát từ bỏ tu luyện, cùng Lâm Diệu Nhan vượt qua một cái khoái trá buổi tối. Bất quá, tay của hắn vừa đưa tới, liền phát hiện bên cạnh rỗng tuếch. Hắn không nhịn được lắc đầu, trong lòng đã đoán được, chỉ sợ hắn còn không có đứng lên phía trước. Lâm Diệu Nhan đã len lén về tới gian phòng của mình. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Lạc cũng là từ trên giường đứng lên. Hướng về toilet đi đến. Rất nhanh, thân ảnh của hắn xuất hiện ở đầu bậc thang. Cả phòng yên lặng, hai nữ đều không có ở đây trong phòng khách. Tô Lạc nhìn thời gian một cái. Biết hai nữ lúc này, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn mà nói. Hẳn là đi ra bên ngoài chạy bộ sáng sớm đi. Đây là hai nữ cho tới nay quen thuộc. Chỉ cần không vội vàng. Không có chuyện gì mà nói. Các nàng đều sẽ sáng sớm chạy bộ sáng sớm. Tô Lạc cũng không có để ý cái gì. Bây giờ tỉnh Giang Nam trên cơ bản đã bình định xuống. Âm thầm lại có Tần gia võ đạo cao thủ bảo hộ. Hắn hầu như không cần lo lắng nữa Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai nàng an nguy. Hắn đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Từ trong miệng túi móc ra một điếu thuốc lá nhóm lửa. Lâm vào trông trầm tư, suy tư chính mình sau đó muốn đi lộ. Cách Chương.